Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, ánh mắt tương đương đổ đấu. Văn Kinh Trần nhíu mày, đánh nhau, nếu là lùi bước đích xác thật không đẹp. Như vậy, Văn Kinh Trần gật gật đầu, tùy ý nói, điểm này không thành vấn đề, chúng ta đều là tu luyện giả, luận bàn hạ cũng là không sao. Kinh không? Ngươi, còn chưa nói xong, đó là bị Vũ Văn Ung đánh gãy, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên tay. Thon dài ngón giữa một nhảy lên không khí, sau đó từ từ đối với một người, ta muốn nàng lên sân khấu. Ta, Đại Ly ngẩn ra, nàng đây là đi cái gì vận đen a? Một đường đi tới đều nằm rất nhiều lần thương. Đối mặt thế tử, tùm ngón tay ngọc sở chỉ. Mọi người đều lập tức ghé mắt xem ra. Biểu tình khác nhau, mà Đại Ly đâu, làm một cái làm tất cả mọi người á khẩu không trả lời được động tác, chỉ thấy thằng nhãi này nhìn hạ, tả hữu, chau mày, sau đó thực bình tĩnh sườn hạ thân tử, lưu loát đến đứng ở Kinh Không phía sau, trong nháy mắt. Toàn bộ vô ngữ, Vũ Văn Ung cứng còng ngón tay. Trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết chính mình muốn hay không đi lên trước đem ngón tay chọc đến thằng nhãi này chán thượng, ni ma, ngươi, chính là ngươi, ngươi trốn cũng vô dụng. Hoa Phi Hoa đã nghẹn cười, ha, đây là nhà ai hùng hài tử, quá trâu bò. Rốt cuộc, Vũ Văn Ung hậm hực buông tay, liếc Đại Ly liếc mắt một cái, hừ nói, nam tử hán đại trượng phu, há có thể như thế nhát gan sợ phiền phức, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Đốn phía dưới, thằng nhãi này còn không quên chửi bới Đại Hạ Quốc, nói, đây là các ngươi Đại Hạ Quốc quốc phong. Quốc phong ngươi muội, tỷ tỷ chính là cái nữ. Len sợi nam tử hán, nhiều nhất cũng liền nữ hán tử. Còn chưa chờ Văn Kinh Trần nói chuyện, Đại Ly đó là nhàn nhàn nói, thật là ngượng ngùng a, ta mới 15 tuổi, còn không tính là đại trượng phu, 15 tuổi a tương đương nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là xác thật còn chỉ có thể xem như người thiếu niên. Nhược quán chi linh, nhưng là, vấn đề là đưa ra yêu cầu này người là Vũ Văn Ung a. Hắn yêu cầu ngươi xuất chiến, ngươi còn dám cự tuyệt. Văn Kinh Trần trong lòng thở dài một tiếng, ám đạo người bình thường đều không muốn tiếp thu như vậy so đấu. Rốt cuộc Vũ Văn Ung mang đến người tuyệt đối rất lợi hại. Nhưng là dám như vậy trực tiếp cự tuyệt người vẫn là quá ít, nên nói đứa nhỏ này thật thành. Vẫn là thật sự không yêu quốc đâu. Đại Ly đâu thèm ngươi ái quốc không yêu quốc. Nàng nếu là thánh mẫu Maria, còn có thể cấp cái này quốc gia sinh cái Giê-xu. Vấn đề nàng không phải. Nàng là quỷ hút máu. Không hút người khác huyết cũng đã là tạo phúc muôn đời. Còn trông cậy vào nàng tự mình hy sinh thành toàn này mộ danh kỳ diệu quốc phong thể diện. Nằm mơ đi thôi. Cho nên Đại Ly thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ hạ quyết tâm không ra đầu giống nhau, nhưng mà Vũ Văn Ung thật đúng là liền bướng bỉnh, cười lạnh nói, hôm nay ta thật đúng là liền phải ngươi ra tới. Cái này làm cho bá phong đám người có chút nóng nảy. Ông trời! Tiểu tử này, Văn Kinh Trần quay đầu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ánh mắt một đôi, sửng sốt, tiểu tử này, này ánh mắt là có ý tứ gì? Ý niệm vừa truyền, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu đối Vũ Văn Ung nói. Thế tử, vốn dĩ vị này niên thiếu công tử chính là vô tội. Nàng không tiếp thu lần này so đấu cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nếu không ngươi thay đổi người, Vũ Văn Ung nghiền ngẫm cười. Nếu ta nói không đổi đâu? Không đổi, Văn Kinh Trần trầm ngâm hạ, mới nói, vậy làm trận này so đấu tới điểm điểm có tiền như thế nào? Dù sao cũng là thế tử ngươi muốn làm vị này tiểu công tử xuất chiến. Nếu là không có điểm có tiền, điểm có tiền. Vũ Văn Ung hơi nhíu mày, sau đó mày kiếm cao cao giơ lên, tùy ý nói. Nguyên lai là muốn cái này a. A, vậy lấy 1000 khối trung phẩm linh thạch làm khen thưởng đi. 1000 khối trung phẩm linh thạch, đối với đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều coi như là một bút siêu cấp cự khoản. Rốt cuộc giống Hồng Phong cư như vậy có được loại nhỏ linh mạch địa phương cũng chỉ giá trị 5.000. Trung phẩm linh thạch, không thể không nói. Nhân gia thế tử chính là thổ hào. Vừa ra tay là có thể làm quanh mình vô số người biến thành cùng điểu ti. Làm vừa mới tấn chức tiểu phú hào đại ly cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng một chút phản ứng cũng không có. Tiếp tục chiều Văn Kinh Trần vứt một ánh mắt cái này. Văn Kinh Trần buồn bực lại hậm hực. Ngạch, người nhà còn không hài lòng. Bất quá để cho hắn hậm hực chính là. Vì cái gì hắn xem hiểu đại ly ánh mắt. Càng dối dám chính là. Hắn còn như vậy đối Vũ Văn Ung nói một câu nói. Thế tử thật là hào phóng, bất quá ngươi phía sau vị này chính là Đại Chu Quốc Trúc Cơ Kỳ Cường. Giả đi, mà chúng ta vị này, chỉ có 15 tuổi đâu. Đốn hạ, hắn mỉm cười nhìn về phía Vũ Văn Ung mặt sau vị kia râu quai nón nam tử. Tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Các hạ vài tuổi, kia râu quai nón nam tử cũng là một cái chất phác người. Nghe vậy chỉ là nhíu mày. Không có trả lời, thế tử lạnh lùng nhìn Văn Kinh Trần liếc mắt một cái. Nói, nếu là tiền đặt cược, vậy đến là hai bên đều xuất sắc đầu. Nếu là chúng ta thắng, các ngươi cũng ra đồng dạng một phần. Cái này điểm có tiền, chính là 3.000 mau trung phẩm linh thạch. 3.000 khối trung phẩm linh thạch, kia chính là đủ để lấy lòng vài món bạch ngân cấp bậc pháp khí. Chính là đỉnh cấp cũng có thể mua một phen. Thật lớn bút tích, hoác, đường phố khẩu đã hội tụ không ít người. Giờ phút này đều là ồ lên một mảnh. Châu đầu ghé tay chuyển vì rộn ràng nhốn nháo. Cũng hấp dẫn đại lượng này trên đường phố tiểu thương cùng khách nhân là Đại Chu Thế Tử cùng chúng. Ta người đánh đố, ta nhận được, người kia là Thiếu Khanh đại nhân. Văn Kinh Trần cũng coi như được với là kinh đô danh nhân. Phần lớn quan trường nhân vật nổi tiếng cùng thượng lưu nhân sĩ đối hắn đều cực kỳ quen thuộc. Chính là các tu sĩ. Chẳng sợ chưa thấy qua người. Cũng biết hắn thanh danh. Cho nên lập tức càng là náo nhiệt lên, sôi nổi tụ lại mà đến. Văn Kinh Trần nghe vậy. Mày nhăn lại. Hắn cùng thế tử đảo không phải hiếm lạ này bút tài phú. Mà là sợ bị thương quốc gia thể diện. Rốt cuộc hắn cảm thấy cái này Vũ Văn Ung tính cách cường thế. Hảo đại hỉ công, không chuẩn sẽ đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, theo bản năng. Văn Kinh Trần nhìn về phía đại ly, bốn mắt đối diện. Đại ly nhướng mày, hồi lấy cười, hảo đi. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ tới thằng nhãi này có thể xem hiểu chính mình ánh mắt. Chính là một cái ý bảo mà thôi. Xem không hiểu liên tính. Xem hiểu liên tính là vận khí, không nghĩ tới. Cái này Văn Nhã Nam hài thật liên tiếp xem đã hiểu. Không hổ là trên quan trường Phúc Hắc Nam A. Tiếp thu đến đại ly ánh mắt. Văn Kinh Trần trong lòng tuy rằng còn lược có lo lắng. Nhưng là ngẫm lại xác thật không có càng tốt biện pháp. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cho nên, hắn chiều đại ly nhìn lại. Mỉm cười nói, vị này tiểu công tử. Người xem coi thế nào tuy rằng là rất khách khí. Bất quá lâu cư quan trường, tự nhiên có một cổ bức nhân khí thế, ôn ôn hòa hòa, làm người vô pháp kháng cự cảm giác, đại ly nhìn hắn một cái. Thần sắc nhàn nhạt đến gật gật đầu, ông trời, này liền đáp ứng rồi. Phía trước không phải còn né tránh sao? Thật đúng là yêu tiền như mạng a. Mọi người đều là chế nhạo, bất quá mỗi người trong lòng biết rõ ràng, nếu là bọn họ đối mặt như vậy thật lớn dụ hoặc. Không chuẩn cũng kiềm chế không được. Huống chi là như thế này tuổi trẻ tiểu tử, nhưng là tình huống liền phá hủy ở tiểu tử này thực tuổi. Trẻ, tuổi trẻ đến phải thua không thể nghi ngờ. Hoa Phi Hoa cũng là kinh ngạc. Luôn mãi nhìn đại ly vài lần. Tựa hồ ở nghiền ngẫm tiểu tử này có phải hay không choáng váng. Hoặc là phía trước giả vờ trầm ổn đều là giả, bất quá. Cũng là lúc này, đại ly đột ngột tới một câu. Cái kia, sẽ không chết người đi. Hảo đi, tiểu tử ngươi cũng sợ chết à. Vũ Văn Ung nhợt nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, kia đến xem ngươi thực lực. Nếu là bất kham một kích, cũng là chính ngươi nguyên nhân. Này lạn quả hồng, thế tử, Vũ Văn Ung cái này tùy tùng tên là Dương Khuê, là trúc cơ kỳ nhân vật. Ở quốc gia mặt thượng tuy rằng không coi là cái gì. Bất quá này chỉ là Vũ Văn Ung mang theo trên người trong đó một cao thủ. Chẳng qua, vì cái gì mang như vậy nhược một người. Tựa hồ cũng có mặt khác thâm ý, dù sao ở Đại Ly xem ra. Cái này Vũ Văn Ung cho nàng cảm giác có chút quấy, bất quá cũng chỉ là một loại cảm giác thôi. Nháy mắt mắt lướt qua, nàng cũng lười đến đi miệt mài theo đuổi. Lập tức trọng điểm là bắt được kia 3.000 trung phẩm linh thạch. Giờ phút này, Tiêu Tương Vũ phía trước đường cái một nhà không ra một tảng lớn đất trống. Mọi người làm thành một vòng tròn. Đại Ly cùng Dương Khuê đứng ở trong đó. Trung gian cách xa nhau hơn 20 mễ. Dương Khuê chất phác, cũng không có khả năng tới vài câu mở màn lời nói. Đại Ly vừa mới đứng yên không lâu. Hắn đó là đôi mắt một ninh. Chất phác hàm hậu hơi thở ngay lập tức kịch biến. Sát khí biêu dương. Trong mắt huyết khí tràn ngập, sát ý, sát. Này cổ hơi thở thật sự chấn động nhân tâm. Mọi người không tự giác ngừng lại rồi hơi thở, lúc đó. Dương Khuê bàn tay trung quang mang chợt lóe. Xuất hiện một phen to như vậy, cây gậy. Lang nha bổng, Đại Ly có chút khiếp sợ. Bất quá kia lang nha bổng hơi thở chính là không bình thường. Thuần ngân quang mang, biêu hãn nội liễm, nơi trốn lóng lánh ta rất cao quý. Ta thực sang quý hơi thở, bạch ngân đỉnh cấp pháp khí, bổng hình. Cái này hán tử không phải là Đại Chu Quốc Huyền Vũ Tông người đi. Kinh không nhẹ nhẹ nói, Văn Kinh Phong ánh mắt sắc bén lên. Huyền Vũ Tông, kia chính là Đại Chu đến cường đại tiên tông chi nhất. Xưa nay phòng ngự khủng bố, mà tông môn đệ tử xưa nay lực lượng siêu phàm, tu tập thượng đẳng công pháp huyền vũ lực, càng là lực lớn vô cùng. Phối hợp cái này pháp khí, không cường hãn mới là lạ. Trọng điểm là, hắn tu vi uống. Dương Khuê dưới chân một chút, khí xoáy tụ bạo khởi, thân thể đã giống như đạn pháo bắn ra. Mũi nhọn có đại dưa hấu lớn nhỏ chùy trên đầu mặt trường từng viên bạc tinh gai nhọn. Giờ phút này bị chân khí bao trùm, đó là bốc cháy lên, tê tê chung, đỏ sậm ngọn lửa, đảo qua không khí, gào thét mà xuống, nhanh như cuồng phong, hô, Đại Ly mũi chân một điểm, tay phải từ bên hông một bên từ dưới mà giơ lên khởi, tia máu hiển lộ. Bàng bạc chung giống như một bãi máu loãng nổ bắn ra mà ra. Mọi người kinh ngạc. Lù lù cảm nhận được một cổ cực kỳ lạnh băng giết người hơi thở. So với Dương Khuê cố tình sát khí, loại này lạnh băng càng làm cho nhân tâm giật mình. Tựa hồ trước mắt người này là cái uống máu ác ma giống nhau. Giống như là lão thử trời sinh sợ miêu hơi thở. Đó là đến từ huyết nhục linh hồn cơ bản nhất kiêng kỵ, cũng là tại đây trong nháy mắt. Khanh, kim loại tiếng đánh tiếng vọng. Bất quá không có chính diện tương chán. Mà là, Đại Ly lưỡi hái đã cắt hướng Dương Khuê yết hầu. Mà kia lang nha bổng là Dương Khuê chắn Đại Ly. Thế công thế nhưng phản. Thân là săn giết giả. Đại Ly tự nhiên không thích bị động công kích. Cho nên nàng trước tiên đảo khách thành chủ. Tốc độ, nàng tốc độ so cái này Dương Khuê mau. Chẳng sợ thằng nhãi này là trúc cơ hai tầng tu vi. Còn chưa chờ Dương Khuê lại lần nữa công kích. Lưỡi hái đó là hóa thành huyết ảnh, xoát xoát xoát, phiến phiến cắt, phiến phiến xé rách, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng cường. Dương Khuê chỉ có thể dùng lang nha bổng không ngừng chống đỡ, hai người dưới thân đến bụi đất phi. Dương, mặt đất đều phát ra cạc cạc đến nứt toạc thanh. Hết chương.